Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Vì Thôi Lâm Tử Diệp. Đừng chạy, trở về, Lâm Tử Diệp biên truy biên hô, yên tĩnh núi rừng. Hắn non nớt thanh âm có vẻ thực đột ngột dưới tình thế cấp bách. Hắn thanh âm cũng kinh động bốn phía ẩn núp ở trong bóng tối ma thú, Lâm Tử Diệp biết làm như vậy. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng hắn càng chờ mong được đến Mị Lam Tinh, đó là thế gian khó được bảo bối. Bị hắn Lâm Tử Diệp đụng phải, đó chính là khó được phúc khí. Giờ khắc này đối với hắn tới nói, chỉ cần còn sống liền sẽ không từ bỏ, Lâm Tử Diệp luôn luôn có một cổ không chịu thua nghị lực chính. Là, Mị Lam Tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở trong đêm tối, nó màu lam quang mang càng ngày càng xinh đẹp, tựa như nạm lam thủy tinh giống nhau. Ở trong trời đêm lấp lánh sáng lên, Lâm Tử Diệp nhìn như vậy màu sắc. Hắn tưởng, ở thời điểm chiến đấu nhất định thực phong cách hắn Lâm Tử Diệp luôn luôn ái làm nổi bật. Cái này càng là phi bắt lấy Mị Lam Tinh không thể, giống. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến ma thú tiếng giống giận. Lạch cạch thanh âm đặc biệt hoảng sợ, Lâm Tử Diệp cực nhanh mà đi thân ảnh nháy mắt run. Run, a, Lâm Tử Diệp nhìn cách đó không xa dương bồn máu mồm to. Hai mắt xanh lè đêm hành ma thú, hồn mũi ma thú, ngũ giai hồn mũi ma thú, này oi bức ban đêm. Vừa lúc là này hồn mũi ma thú hoành hành ngang ngược hào thời điểm cứu mạng nha. Lâm Tử Diệp này sẽ cái gì đều không rảnh lo, chạy trốn quan trọng bị này hồn mũi ma thú cắn một ngụm. Kia thật là chết thẳng cẳng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà trở về phi. Ngũ giai ma thú, hơn nữa là kịch độc ma thú. Hắn nháy mắt mất đi chiến đấu dục vọng, vừa rồi hung tâm tráng trí Lâm Tử Diệp. Nháy mắt túng bao, hồn mũi ma thú vốn chính là đêm hành ma thú trung cường giả. Hơn nữa tới rồi mỗi năm tháng 5 cùng tháng 6 mới ra đến săn thực này chỉ hồn mũi ma thú. Vừa mới ra tới đã nghe tới rồi nhân loại hơi thở. Nó kia màu xanh lục khủng bố mắt to trung hiện lên một tia điên cuồng độc ác. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ. Kia bồn máu mồm to thị huyết khủng bố. Giống, hồn mũi ma thú kia đối mỏng như cánh ve cánh. Tựa như hai thanh đao sắc giống nhau, hai bên cây cối, nháy mắt bị chặt đứt, Lâm Tử Diệp phía sau, phát ra kinh thiên địa động thanh âm, hơn nữa hồn mũi ma thú cách hắn chỉ có một thước xa khoảng. Cách qua, Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái quá khủng bố kia cánh sắc bén trình độ so với. Hắn lão nương huyền vũ còn muốn mau, Lâm Tử Diệp giờ phút này một bụng khí. Đuổi không kịp Mị Lam Tinh không nói, ngược lại muốn đem chính mình mạng nhỏ cấp ném, nhưng chính là lần này đầu. Làm hắn quên mất xem trước mắt lộ phanh, Lâm Tử Diệp bi thôi đụng vào trên đại thụ thân ảnh nho nhỏ tựa như bạch tuộc giống nhau đi. Xuống a, Lâm Tử Diệp thống khổ hừ một tiếng, nhân sinh nhất bi thôi. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hắn Lâm Tử Diệp rốt cuộc bi thôi một lần, giống. Nhìn đến chính mình con mồi dừng lại, hồn mũi ma thú tiếng kêu đều sung sướng vài phần, Lâm Tử Diệp đột nhiên trừng lớn mắt. Thật nhiều ngôi sao ở phi nha, thật nhiều ngôi sao vây quanh hắn chuyển, sáng lấp lánh, thật xinh đẹp, Lâm Tử Diệp giờ phút này kia còn có sức lực chú ý tới hắn trên đỉnh đầu. Như hổ rình mồi dương bồn máu mồm to nhìn hắn hồn mũi ma thú, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trời đất. Quay cuồng, kim sắc sáng ngời ngôi sao chuyển cái không ngừng. Hắn này va chạm, đâm đủ thảm, hắn suy nghĩ. Nhân sinh lộ dài lâu, không chừng ai điên cuồng, cũng không chừng ai huy hoàng. Hắn tưởng tượng giữa huy hoàng nhân sinh cùng hắn ý tưởng quá xuất nhập quá lớn, giống. Hồn mũi ma thú dương miệng máu đại bồn hướng Lâm Tử Diệp trên người táp tới, Lâm Tử Diệp đệ nhất. Cảm giác chính là chính mình chết chắc rồi, này va chạm. Liền trốn vào chính mình trong không gian sức lực đều không có, hắn đối người khác tàn nhẫn cũng. Liền thôi, đối chính mình vì cái gì cũng tổng như vậy tàn nhẫn đâu. Lâm Tử Diệp khóc không ra nước mắt, nhìn kia bồn máu mồm to hướng tới chính mình muốn lại đây. A, Lâm Tử Diệp sợ tới mức kêu to lên, đột nhiên. Hắn chân nhỏ thượng bị cái gì đồ vật quấn quanh trụ. Ở hồn muỗi ma thú sắp muốn cắn chính mình thời điểm. Hắn nho nhỏ thân mình bị một cổ lực lượng nháy mắt kéo đi, thật đúng là không có không qua được sự tình, chỉ có không qua được tâm tình, ở hắn cho rằng chính mình muốn chết nháy mắt. Lại nháy mắt tuyệt chỗ phùng sinh, giống hồn muỗi ma thú nhìn chính mình con mồi bị đoạt, lại bắt đầu điên cuồng truy kích lão huynh. Ngươi đừng đuổi theo, Lâm Tử Diệp bị kéo trên mặt đất. Phía sau lưng nóng rát đau, giờ phút này hắn sức lực hồi phục rất nhiều. Hắn nhanh chóng ngồi dậy tới, nhìn đến kéo chính mình chạy vật nhỏ, nga nga nga nga nga. Lâm Tử Diệp dùng một lần nói mười mấy nga, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình trên chân kia màu. Lam quang mang, tinh oánh dịch thấu màu lam quang mang chung bao vây lấy một cái xanh non dây mây. Kia dây mây lá cây như là liễu. Bên trên mang theo tinh oánh dịch thấu bọt nước, thoạt nhìn phi thường thần bí, nó kéo hắn chân, nổi điên dường như đi phía trước kéo, tốc độ mau kinh người, phía sau hồn muỗi ma thú bị ném rất xa. Lâm Tử Diệp ở vào khiếp sợ chung, đột nhiên, lòng bàn chân truyền đến kịch liệt đau đớn, nga, tiểu gia hỏa, mau dừng lại tới, ta giày bị ma phá, đau quá, Lâm Tử Diệp kêu thảm. Cấp hắc trầm bầu trời đêm tăng thêm một phần kinh tủng, chính là Mị Lam Tinh tựa như không có nghe. Được hắn nói giống nhau, chỉ nghĩ điên cuồng chạy vội, thoát khỏi mặt sau nguy hiểm. A, mau dừng lại, ngươi cái này nghịch ngợm tiểu người đàn bà đanh đá. Tiểu gia gót chân đều mau rớt, Lâm Tử Diệp đau kêu thảm thiết. Đối này Mị Lam Tinh lại ái lại hận. T, Lâm Tử Diệp hít hà một hơi. Hắn gót chân như đau tức giống nhau đau, chính là kéo hắn chạy tiểu gia hỏa, chính là không ngừng xuống dưới, ngươi cấp tiểu gia dừng lại. Lâm Tử Diệp giống giận, hắn tứ giai lực lượng, cư nhiên không có nó sức lực đại, dùng hết toàn bộ đều tu vi, cư nhiên không có đem nó bức đỉnh, Lâm Tử Diệp cảm giác chính mình mau đau hôn mê, lại đột nhiên đụng. Phải một cái mềm mại ôm ấp, Lâm Tử Diệp này sẽ choáng váng. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ lâm vào hắc ám, hắn bị khóa lại lam quang. Mềm mục đặc biệt thoải mái, kia chỉ có một thước lớn lên lam quang. Đột nhiên trưởng thành trời xanh đại thụ, Lâm Tử Diệp khóe miệng có chút cười khổ hơi nhếch lên. Hôm nay buổi sáng ra cửa không có dẫm đến cứt chó. Như thế nào liền đi rồi này cứt chó vận, này Mị Lam Tinh cư nhiên cùng hắn chủ động khế ước. Nó ngàn tính vạn tính không có tính đến, hắn kia đổ máu gót chân, là nó chí mạng vũ khí, nó liền chạy trốn cơ hội đều không có, Lâm Tử Diệp nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới chậm rãi thẳng ngẩng đầu lên, nhìn như một cây đại thụ giống nhau, thượng trăm điều dây mây ở trong đêm tối không ngừng loạn choạng. Lam quang sóng nước lóng lánh, như bích ba nhộn nhạo. Đốt sáng lên chung quanh bầu trời đêm, Lâm Tử Diệp thủy lượng mắt to cũng biến thành lượng màu lam. Khiến cho hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ càng thêm đáng yêu mê người. Hoa, wow, thật xinh đẹp, này có thể so ca ca kia bạc màu lam đoạt mệnh khóa hồn tiên xinh đẹp nhiều. Ca ca đoạt mệnh khóa hồn tiên, hiện tại đã biến thành màu bạc, theo tu vi tăng tiến, cũng sẽ biến thành bạc màu lam. Này Mị Lam Tinh sẽ phóng thích một loại có chứa tê mỏi tác dụng hơi thở. Chỉ cần bị nó quấn quanh trụ địch nhân, đầu tiên sẽ toàn thân tê mỏi, cuối cùng bị nó giết chết. Nó rất có linh tính, có thể theo chủ nhân ý niệm hành động. Hết chương.